Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, rất hài lòng. 1440 vé tháng thêm, trả lại thừa 59 phút đồng hồ, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Trầm Bích Nguyệt gào thét có quái vang rồi, nhưng Hàn Ca căn bản không cùng nàng làm ầm ĩ ý tứ. Hảo ba. Ta xem ngươi có thể dạy ta biểu diễn cái gì. Chúng ta cũng biết, hành động xác thực rất khó trong thời gian ngắn có chất bay vọt. Cho nên ta cũng không yêu cầu ngươi tại trong vòng 10 ngày có đủ cỡ nào ưu dị hành động. Hàn Ca, uống miếng nước, tiếp tục nói, nhưng chúng ta có thể tại ngươi đem muốn sắm vai nhân vật này trên người đơn độc hạ công phu. Tiến hành có tính mũi nhọn chuẩn bị. Ví dụ như ngươi bây giờ muốn diễn đạo tặc, vậy ngươi muốn căn cứ kịch bản cùng mình lý giải, đi suy nghĩ đạo tặc hẳn có cái gì thói quen, tật xấu, đặc thù đam mê, năng nói chuyện đi đường phương thức, mục đích ở chỗ giúp ngươi tiến nhập nhân vật này nội hạch. Ngươi liền, trở thành, nàng. Trầm Bích Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi nói, còn giống như rất có đạo lý. Vậy khẳng định a, bằng không thì ta dám nói đơn độc dạy dỗ ngươi đi. Bất quá ngươi cũng đừng đánh xóa. Nghe ta nói tiếp, ta nghe đó, ngươi muốn từ tự mình xuất phát, cầm trên người mình có những tính chất đặc biệt đó, cùng kịch bản bên trong ngươi muốn diễn đạo tặc tính chất đặc biệt tiến hành một cái si tra. Tìm ra các ngươi tương tự địa phương, sau đó mở rộng này bộ phận tính chất đặc biệt. Tận lực hướng nhân vật thượng dựa vào, ngươi liền, trở thành, hắn. Trầm Bích Nguyệt lại gật gật đầu. Tuy Hàn Ca nói đều là lý luận, thế nhưng là tinh tế vừa nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy nhi. Đương nhiên, những vật này chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình đi nhận thức. Muốn chính là dụng tâm, ngộ tính cao thấp cũng sẽ ảnh hưởng tiến nhập nhân vật tốc độ. Thật sự là thiên phú. May mà nàng thiên phú không tồi, chỉ cần dưới công phu, tính mũi nhọn luyện tập nhân vật này, diễn hảo nhân vật này vấn đề không lớn. Thế nhưng, đây nhất định cũng là có cực hạn tính, như vậy hội cấm cố nàng trong thời gian ngắn biểu diễn, cũng sẽ hạn chế nàng tại cái khác nhân vật phát huy. Loại phương thức này chỉ là để cho nàng trở thành nhân vật này. Tuy có thể đem nhân vật này biểu hiện ra ngoài, nhưng là đối với nàng cá nhân hành động đề thăng rất nhỏ. Nói một cách khác, bộ phim này đập xong sau, để cho nàng lại đi diễn người khác vật, nàng vẫn chưa được, nàng cũng chỉ hội diễn đạo tặc, diễn có xác thực rất tốt, nhưng nếu để cho nàng tiếp xúc khác nhân vật, nàng lại là không hiểu ra sao. Trong hiện thực kỳ thật cũng có không ít loại này diễn viên. Chính là nhảy không ra chính mình nhân vật xa hố. Mặc kệ diễn cái gì nhân vật, vĩnh viễn chính là như vậy cái hương vị. Bất quá Hàn Ca hiện tại không có biện pháp quản nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể để cho Trầm Bích Nguyệt trong thời gian ngắn cầm nhân vật này đáp nạn xuất ra. Có thể cho Trầm Bích Nguyệt cơ hội này đã rất tốt. Hàn Ca thật sự không có khả năng đợi nàng từ từ thôi luyện hành động. Đều đem cái này hí đập hết về sau. Nếu như Trầm Bích Nguyệt thật muốn ở trên con đường này phát triển, đến lúc đó liền lại hệ thống địa chỉ điểm nàng một chút. Hàn Ca hiện tại chỉ có thể như vậy cân nhắc. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ a. Hàn Ca nói khẽ, minh bạch. Vậy ngươi trước tiên có thể tinh tế nhận thức một chút. Cho ngươi vài phút giữa, ta ra ngoài đi trong chốc lát. Chờ ta trở lại, ngươi liền biểu diễn một đoạn cho ta xem một chút. Ta cho ngươi thêm một ít chỉ điểm. Hào, Hàn Ca gật gật đầu, kéo cửa ra đi ra ngoài. Sau đó mở ra phần mềm xem đã rồi mới cùng Phương Bột ký kết kế tục nhận hắn hành động thiên phú. Thiên phú khởi nguồn, Phương Bột, thiên phú chức nghiệp, diễn viên, thiên phú cho điểm, 94.6 phân. Thiên phú bình xét cấp bậc, yêu, có thể kế thừa thiên phú tỷ lệ, có thể trực tiếp kế thừa 100%, tuy này thiên phú có thể kế thừa 100%. Cùng với đánh đàn dương cầm đạn cát hắn, thế nhưng cũng cần luyện tập mới được, mà hành động lại là cần có nhất tôi luyện một vật. Muốn nói bình thường không rảnh rỗi luyện một chút piano đàn guitar coi như cũng được. Nhưng luyện hành động cơ bản là không thể nào. Hàn ca cảm thấy muốn vật này ý nghĩa thật không đại. Chẳng lẽ cũng trực tiếp cầm lấy thu về sao? Thế nhưng là vạn nhất cho cái không tốt thu về ban thưởng lại rất thiệt thòi. Dù sao cũng là 94.6 phân hiếm thấy thiên phú a. Trừ Lâm Tử U âm nhạc thiên phú. Đây là trước mắt mới chỉ gặp được tối cao thiên phú. Hàn ca cân nhắc một lát sau. Cuối cùng cảm thấy còn là kế thừa toán. Ném thực cảm thấy có phần đau lòng. Dù sao nghệ nhiều không áp thân. Cho dù không cần phải đặt vậy đi. Cũng không có gì tác dụng phụ. Về sau Hàn ca thấy được Triệu Khuynh Thành cửa phòng tại khép. Thuận tay liền đẩy cửa tiến vào. Phòng ngủ cùng trực tiếp trong phòng đều không có Triệu Khuynh Thành thân ảnh. Hàn ca nghi hoặc một chút. Hướng buồng vệ sinh bên kia nhìn qua nhất nhãn. Quả nhiên thấy buồng vệ sinh cửa đang giam giữ. Hàn ca thấy thế. Liền lui về. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía nàng phòng ngủ. Hàn ca phát hiện hắn mua kia bao băng vệ sinh đã ít vài miếng. Hàn ca liền biết Triệu Khuynh Thành đã tới qua nghỉ lễ. Đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành từ toilet xuất ra. Thấy được Hàn ca sững sờ một chút. Ngươi làm cái gì đấy? Không có gì, chính là nhìn ngươi cầm ta tối hôm qua mua đồ dùng. Hàn ca nói khẽ, nếu như thân thể không phải là rất thoải mái. Buổi tối nghỉ ngơi một chút không trực tiếp cũng không quan hệ. Thân thể ta khá tốt, tới bạn tốt cũng không nghiêm trọng. Nếu là thật không thoải mái, hôm nay ta cũng sẽ không cùng các ngươi ra ngoài chạy lung tung. Vậy ngươi liền tự mình làm chủ a. Nếu như không thoải mái, hạ truyền bá sớm một ít cũng không quan hệ. Nói xong, Hàn ca liền rời phòng. Hừ, còn là rất quan tâm ta đi. Triệu Khuynh Thành khiêu hạ tiêm lông mày. Hừ phát điệu hát dân gian nhúc nhích chạy về phòng ngủ. Hàn ca trở về phòng. Liền để cho Trầm Bích Nguyệt bắt đầu nàng biểu diễn. Nếu như cần, hắn cũng có thể sắm vai các loại nhân vật cùng nàng đáp hí. Mỗi biểu diễn hết một đoạn, Hàn ca liền liên nàng tồn tại một vài vấn đề. Hảo hảo chỉ điểm một chút nàng. Trầm Bích Nguyệt giật mình không thôi. Nàng phát hiện Hàn ca giảng đều là châm châm thấy máu. Liền Lưu Dịch cũng không có lợi hại như vậy a. Lưu Dịch nói tối đa chính là, ngươi đoạn này biểu diễn hẳn là hiệu quả mới tốt. Cụ thể làm như thế nào? Chính ngươi ngộ. Hàn ca không chỉ nói cho nàng biết phải làm đến bộ dáng gì nữa. Còn có thể nói cho nàng biết như thế nào làm được cái dạng này. Hàn ca, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Triệu Khuynh Thành cảm thấy rất bất khả tư nghị. So với Lưu đạo diễn đều lợi hại hơn. Ta đâu so với hắn lợi hại. Đạo diễn phương diện ta có thể so sánh không hắn. Hàn ca cười nói. Thế nhưng là, ngươi, ta cũng liền càn dỡ dàng. Nếu như ngươi cảm thấy ta nói rất có đạo lý, kia có thể là ta đoán đúng. Cắt ngươi liền trang a. Ngoặc kép chấm chấm. Vốn Hàn ca đã nói dạy dỗ nàng một giờ. Kết quả Trầm Bích Nguyệt chưa thỏa mãn dục vọng. Trọn vẹn để cho Hàn ca mang nàng 2 giờ mới chấm dứt. Ta biểu hiện, ngươi trả lại hài lòng không? Trầm Bích Nguyệt ngồi ở tại trên mặt ghế thật dài thư thở một ngụm. Nàng cũng rất mệt a, rất hài lòng, ngươi ngộ tính rất tốt, tiến bộ cũng xác thực rất lớn. Hàn ca cười tán thưởng một tiếng, chỉ là hắn không có nói là tiến bộ, giới hạn tại này một cái nhân vật. Về sau thoát nghĩ từ mọi phương diện đề thăng chính mình hành động. Lại muốn hệ thống một lần nữa bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.